Chương 851. Tinh hồn là một chủng tộc. Trừ tử ma chiến giáp ra, Diệp Thần còn thu nạp không ít nhân phẩm địa phẩm, thậm chí là thiên phẩm linh bảo. Mặc dù không có đáng giá như tử ma chiến giáp 600, nhưng một bộ địa phẩm linh bảo bán ra mấy vạn ảnh kim. Đây là một thiên phẩm linh bảo bán ra là mấy trăm vạn ảnh kim vẫn không vấn đề. Trừ những thứ này còn là vô số nhiều đan dược, quả thực là chất đầy cả thương khố. Những đan dược này bắt đi thiên nguyên đại lục không còn vào đâu, nhưng đối diện với gia dược Diệp tộc và tinh điện đệ tử, lợi ích rất lớn, ăn có thể tăng tư vị cực đại. Diệp Thần thân hải bao phủ huyện không chi thành, một cái gì đó để cho bọn người tiểu dược thu thập là được. Diệp Thần tìm kiếm những cái đồ có thể làm mình thấy hứng thú. Thân hải quét ngang, Diệp Thần đột nhiên trong lòng vừa động, hướng trung tâm huyện không chi thành nhìn. Ở vị trí trung ương huyện không chi thành, một cái kiến trúc vô cùng to lớn, bên cạnh cửa hàng san sát, loáng thoáng thấy được nơi này hẳn là cái khu vực phồn hoa nhất huyện không chi thành. Tòa kiến trúc to lớn này xanh vàng rực rỡ, cao lớn rộng rãi, làm người ta có cảm giác một loại thị giác mãnh liệt đánh sâu vào. Bán đấu giá, bất kỳ lời bán đấu giá một tòa thành thị nào thường thường là kiến trúc phồn hoa nhất của tòa thành thị, bởi vì bán đấu giá thường thường là địa phương các quý tộc thích nhận thăm tới. Nơi này góp nhặt rất nhiều đồ quý hiếm. Hôm nay nơi này hết thảy thuộc về ta, tài phú cả tòa thành thị đều thuộc Diệp Thần. Diệp Thần lấy tốc độ cực nhanh lướt trong phòng bán đấu giá. Đại sảnh cực kỳ rộng lớn, ít nhất là ngàn vị trí, trên đầu một cái hàng bào dài xa hoa. Thân hải xẹt qua, ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên một cái bàn công của một phòng khách. Nơi này vẫn là thật chỉnh tề, để từng cái từng gãy hộp gỗ tinh xảo chừng hơn 30, có lớn có nhỏ, có vật phẩm chuẩn bị tham hào huệ đấu giá. Một mùi thơm thấm vào ruột gan ở trong đại sảnh phiêu tán. Thân hình vừa động, Diệp Thần đứng ở trước hộp gỗ. Những hộp gỗ màu rám nắng này lặng lặng nằm đó ở chỗ này hơn mấy vạn năm, tựa như từng cái bọc xương chờ đợi mở ra, không biết bên trong cất giấu gì. Diệp Thần cầm lấy một cái hộp gỗ trong đó, dỡ xuống ổ khóa thượng diện, đem nó mở ra. Phốc một tiếng vang nhỏ, một cái đoàn bụi màu đen xông ra. Đáng chết, không biết trong cái hộp này từng là cái gì, đã hủ hóa thành bột phấn, đoán chừng là đồ vật không dễ bảo tồn nào đó. Nghe đã có một mùi cỗ hương sắc người, may mắn là không có độc. Xem thân anh phải đem cái hộp gỗ này ném ra ngoài, cầm cái hộp thứ hai. Hộp này khá lớn, phải là hai tay mới có thể ôm. Xem thân cầm thậm mở nắp hộp, hướng mặt nhìn lại, chỉ thấy trong hộp thình lình đặt chiến giáp trọn vẹn. Bộ chiến giáp này xem ra là nguyên vốn phải là màu bạc, nhưng là để ở chỗ này mấy vạn năm thời gian, nhan sắc chiến giáp trở nên ảm đạm hơn nhiều. Diệp Thần thò tay sờ trên mặt ngoài chiến giáp, xúc tu lạnh buốt, tính chất cứng rắn, thượng diện điều khắc lấy một cái loại trận ấn thần bí, một cỗ tàng thương chi khí cổ xưa đập vào mặt, có thể xác định đây không phải là tự ma chiến giáp, nhưng lại không biết chiến giáp gì. Thượng diện còn giữ từng đạo vết kiếm, có thể thấy được chủ nhân chiến giáp từng là thần kinh bách chiến. Diệp Thần cảm giác được bộ chiến giáp này lộ ra khí tức hơn so với cả nhân phẩm tự ma chiến giáp, không biết có thể đem bộ chiến giáp này nhận chủ hay không. Diệp Thần vạch phá ngón tay, đem mấy giọt máu tươi trích lên, chỉ thấy máu tươi rơi xuống chiến giáp, từ một tiếng lập tức biến thành huyết vụ tiêu tán, không có trên chiến giáp lưu lại bất cứ dấu vết. Diệp Thần cũng là không có cảm giác từ bộ chiến giáp này có bất kỳ dấu hiệu nhận chủ. Bộ chiến giáp này có chút kỳ lạ, trước tìm người xác nhận đây là bộ chiến giáp gì mới được. Diệp Thần đem cái hộp đóng lại, bỏ vào trong không gian vào tay, tiếp tục mở một cái hộp. Diệp Thần lục tục lấy được ba bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp, còn có một chút đan dược hồn ngọc tinh tủy, coi như không tệ, nhưng mà không có đồ vật đặc biệt gì để nghĩ cho người ta động tâm. Cuối cùng còn thể lại là hai cái hộp gỗ không có mở. Hai cái hộp gỗ phía trước hẳn là tứ tốt của bán đấu giá nhất xuất hiện lần đầu, mà hai cái mặt sau hẳn là bảo vật áp trục. Mở ra cái hộp nhỏ nhất trong đó, nhìn đồ vật bên trong, Diệp Thần sửng sốt Trong hộp này lặng lặng một cái quả trái cây. Trái cây này toàn thân màu hồng phấn, óng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thạch tạo hình mà thành, như là thủy tơi là muốn nhỏ ra giọt nước. Một cái mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, cả phòng khách chuyển tới mùi thơm nhàn nhạt. Đúng là trái cây này phát ra. Mấy bạn làm qua đi, trái cây vẫn y nguyên là vừa vặn như mới tháo xuống, tơi mới ướt át quả, quả hương tứ phía. Nhưng mà để cho Diệp Thần cảm thấy ngạc nhiên nhất, không phải là trái cây này thần kỳ cỡ nào, mà là trái cây này cùng linh mộc trong Diệp Gia Sơn Cốc kết xuất trái cây giống như đúc. Tuy trên linh mộc kết xuất trái cây hiện tại không có hoàn toàn thành thục, mà trái cây này hẳn là chín, nhưng bộ dáng cùng mùi thơm đều để cơ bản giống nhau, Diệp Thần nhận không nhầm. Trái cây này có thể trở thành đấu giáo hội áp trục chi vật, tất nhiên là không giống người thường, cũng không biết nó tên là gì, có cái gì công dụng. Diệp Thần tuy điều tra rất nhiều tư liệu, nhưng y nguyên không biết cái gốc linh mộc trong Diệp Gia Sơn Cốc rốt cuộc là loại cây gì. Xem ra gốc linh mộc kia là lịch thần bí, viễn siêu hơn mình tưởng tượng. Diệp Thần đem trái cây cẩn thận thu vào, chuẩn bị tìm người hảo hảo hỏi một phen. Diệp Thần nhìn về phía hộp gỗ cuối cùng kia, không biết trong hộp gỗ này có vật gì. Nhẹ nhàng thở một hơi, đem nắp hộp mở ra. Một cái la bàn mài rùa xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Cái la bàn này bốn phía khắc đầy các loại ký hiệu thần bí. Trung ương là một cái cây kim đồng hồ trôi lội bất định, có thể nhìn ra thứ này là phi thường cổ xưa. Hướng mặt la bàn nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến cái kia vô cùng lốm đa lốm đốm, tựa như là tinh không mênh mông. Không biết cái la bàn này dùng để làm gì, chắc là dùng xem bói. Cảm giác trên la bàn một cái cỗ lực lượng thần bí mênh mông truyền ra, Diệp Thần có cảm giác vật ấy sợ là so với chấn thiên đỉnh còn cường hãn hơn. Lúc trước thời điểm mới dẫn động chấn thiên đỉnh thiếu chút đã đem hồn địa mình hút vào, Diệp Thần không dám tùy tiện động cái la bàn này. Vẫn là trước trả rõ la bàn này làm được gì rồi nói sau. Chương 852. Tinh hồn là một loại chủng tộc vật hại. Diệp Thần cùng bọn tiểu sực đem trọn vẹn huyền không chi thành càn quét sạch sẽ. Cả cộng lồng cũng không còn, nội tâm Diệp Thần có chút không ý tứ. Hy vọng thiên nguyên tiền bối được nên chất mới tốt. Tầng thứ 7, hạ địa quỷ lầu, hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Coi như thần hải cảnh cũng không dám nói đó là bình yên vô sự. Diệp Thần quyết định tạm thời không tiến vào, đây về sau tăng tu vị rồi lại tới. Lần này thu hoạch đồ tương đối khá, chỉ là 8 bộ nhân phẩm tương ác chiến giáp. Ai làm Diệp Thần phấn chấn không thôi. Hắn lần này chính là vì chúng mà tới. Về phần bộ chiến giáp không biết tên kia, linh mộc trái cây còn cái la bàn thì là niềm vui ngoài ý muốn. Tạm thời trước để đó, đây về sau có cơ hội nhận được cộng dụng thì hắn sẽ nói. Ngay khi bọn Diệp Thần chuẩn bị rời đi, một cái thanh âm chậm thấp tang thương vang, là thiên nguyên tiền bối. Thì mẫu tinh bản trong tay người chính là một trong những thiên nguyên tinh lục đại tinh hồn đạo khí, và đấy người nhất định phải là cực kỳ đảm bảo, quả quyết không thể để cho hắn rơi vào tay tổ ma chi thủ. Thanh âm thiên nguyên tiền bối truyền vào lỗ tai Diệp Thần, ngữ khí nghiêm khắc trước này chưa từng có. Tinh hồn đạo khí, đúng vậy, tại thiên nguyên đại lục phía trên linh bảo chính là đạo khí. Đạo khí chia làm cửu phẩm, như là bảo châu, chấn thiên đỉnh, các loại chi bảo trong tay người cũng thuộc về đạo khí. Bất quá chúng là thuộc về đạo khí có thể phát triển, có phương pháp thích hợp như là tăng lên phẩm cấp. Đạo khí tổn thế cực ít, giá cả là cực kỳ đắt đỏ. Thiên nguyên tiền bối ngừng chỉ trong chốc lát rồi lại nói, đạo khí cường đại nhất chính là tinh hồn đạo khí. Toàn bộ thiên nguyên đại lục chỉ là vẹn vẹn 6 kiện. Tỷ mẫu tinh bản trong tay người có thể tính toán thiên cơ, coi như là ta cũng khó có thể dòm xem hắn huy nào. Lúc trước vì phòng ngừa nó rơi vào tay tổ ma, ta mới thúc giục hạ địa quỷ lầu đem tòa tinh thành này thu tới, dùng thực lực của ngươi trước mắt còn không có thể đem nó thúc giục. La bàn này lợi hại như thế, ngay cả thiên nguyên thần bối cũng không thể dòm thấu ảo diệu trong đó. Diệp Thần âm thầm kinh hãi không thôi, không biết La Bàn này là người phương nào chế tạo. Thiên Nguyên tiền bối, tổ mà rốt cuộc là vật gì? Nói tới tổ mà, cảm xúc Thiên Nguyên giống như là chấn động, ngừng trong một chốc rồi nói. Tổ ma cũng gọi là thiên ma, là ngoại vực chủng tộc, chúng dùng thôn phệ tinh hồn mà sống, là tinh hồn tử địch. Ở bên trong tinh vũ mênh mông có một chủng tộc gọi là tinh hồn. Tinh hồn là một chủng tộc, Diệp Thần sửng sốt. Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng tinh hồn không có tính mạng, chỉ có cấp bậc tinh chủ mới có thể chứng chính thức minh bạch tinh hồn là một chủng tộc. Hơn nữa một chủng tộc xưa nhất chính là mẫu tộc của chúng ta, là chúng sáng tạo ra chúng ta. Trong vũ trụ mênh mông chỉ có một bộ phận tinh thể cực nhỏ có thể sinh ra đời tinh hồn. Thời điểm tinh hồn sinh ra đời liền là tồn tại trí tuệ cùng ý thức. Bản thân của chúng không có bất kỳ chiến lực, mà bên trong tinh vũ lại có địch nhân của chúng là tổ ma tồn tại. Thì đối kháng tổ ma, chúng liền đã bắt đầu sáng tạo ánh mạng trí tuệ. Nói cách khác, chúng ta là bị tinh hồn sáng tạo ra sao? Nội tâm Diệp Thần rung động. Người này tinh hồn đúng là người sáng tạo tất cả sinh mạng có thể có trí tuệ. Chúng biến mất vô tùng vô tích, lại là không có chỗ nào không có, khống chế lấy vận mệnh tất cả mọi người trên tinh cầu. Không sai, chúng là chúa sáng thế của chúng ta. Chúng sáng tạo ra tính mạng trí tuệ chính là vì đối kháng tổ ma. Một khi chúng bị cắn nuốt, tính mạng trí tuệ của chúng sáng tạo sẽ nhạt đi ngay. Chỉ có thể dùng tinh hồn dung hợp chúng ta mới có thể đem thiên phú vô cùng cao mình đạt được thực lực cường đại. Vì sinh tồn, chúng ta là cũng phải đối kháng những tổ ma tới từ chỗ sâu trong tinh không kia. Diệp Thần có chút minh bạch vì cái gì trên chút tinh thể thích hợp sinh mạng theo thể ở lại lại không có thể sinh ra bất luận sinh mạng thể trí tuệ. Bởi vì bên trong những cái tinh thể đó còn không có sinh ra tinh hồn, chỉ có tinh hồn sinh ra đời tinh hồn mới sẽ là xuất hiện tính mạng trí tuệ. Tì mẫu bàn này chính là thiên nguyên tinh, tinh hồn luyện chế. Ngay cả ta thời kỳ định phong cũng chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực. Có thể thúc giục hay không để xem vận mệnh của ngươi. Xem ra ngươi đã tới thiên nguyên đại lục, đã biết một chút sự tình. Tinh hồn dung hợp độ của ngươi là bao nhiêu? Thiên nguyên hỏi. Bằng không. Diệp Thần thành thật trả lời. Tinh hồn dung hợp là không. Sao lại có thể như vậy? Thiên nguyên thì tao nói. Hẳn ngươi không phải là người chọn lựa cho tinh chủ, cái kia sẽ là ai chứ? Tinh hồn dung hợp là không, là tuyệt đối không có khả năng thành tinh chủ, vì hoàn toàn không có cách nào thuyền chuyển lực lượng tinh hồn. Nội tâm Diệp Thần khẽ động. Nguyên này thì nguyên tiền bối lập cho mình là người được lựa chọn kế tiếp tinh chủ, xem ra mình lại để cho hắn thất vọng. Cũng thế, ta cảm giác được người tu luyện công pháp có chút đặc thù. Hơn nữa người lập ra phi đạo kia cũng là một vị đại năng, khả năng ngươi không cần thuyền chuyển lực lượng tinh hồn cũng có thể trở thành một các cường giả. Về sau này có bao nhiêu thành tựu toàn bộ chính bằng ngươi. Thanh âm Thiên Nguyên dần dần phiêu miểu đi xa. Thiên Nguyên tiền bối, xin đợi một chút. Diệp Thần còn muốn hỏi một chút chiến giáp cùng linh mục trái cây trong tay là vật gì. Thanh âm Thiên Nguyên cũng đã trừ khử vô tung. Thiên Nguyên tiền bối, ta đúng là thật lòng. Thấy đầu không thấy đuôi, Diệp Thần ngắm nhìn tứ phía, xung quanh hắc ám trống trải bao la bát ngát. Bên trong bóng tối, Diệp Thần phảng phất cảm giác được đôi mắt đang là nhìn mình chăm chú, không phải Thiên Nguyên tiền bối mà là tinh hồn theo lời Thiên Nguyên tiền bối. Cũng có khả năng ảo giác của mình, Diệp Thần nghĩ tới. Khả năng đối với tinh hồn nhất tộc mà nói, nhân loại yêu thú huyền thú bất quá là chúng sáng lập đi ra. Đối với nhân loại yêu thú huyền thú, những cái tính mạng trí tuệ này, chúng là chúa sáng thế, trí cao vô thượng. Không biết chúng là dùng ánh mắt gì đối đãi với những cái tính mạng trí tuệ trên thiên nguyên tinh. Đem tất cả đồ vật của huyền không chi thành đều là thu nạp xong, hoàn tất. Diệp Thần lại là mang theo những 8 tiểu dực về Diệp Gia Sơn Cốc. Ngoài trừ 8 bộ nhân phẩm từ ma chiến giáp, bộ chiến giáp màu bạc, linh mộc trái cây còn có tì mẫu tinh bản, vật gì đó khác, Diệp Thần đều chuẩn bị lưu cho tộc nhân, do bọn Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền xử lý. Phụ thân thúc công, ta còn phải xử lý sự tình, xong xuôi lập tức về Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần có chút không bỏ nói, trên vai trách nhiệm hắn quá nặng, hắn phải nắm chặt thời gian. Chương 853 Nhân phẩm tự mà chiến giáp Phần 1. Vội vã trở về như vậy, Diệp Chính Thiền kinh ngạc, toát ra một cái tia thương cảm. Bất quá hắn minh bạch trên người Diệp Thần gánh chịu trách nhiệm, thời gian cấp bách, hắn dặn dò: đi ra bên ngoài, người nhất định phải là coi chừng. Ta minh bạch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cùng với tộc nhân từng cái tạm biệt thật sắc kiên định. Ta nhất định đem các người tất cả dẫn độ qua. Diệp Thần bay lên trời, bọn đám Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyên, Tiểu Dược Nhất Khối ở trong Diệp Gia Sơn Cốc hướng phía Diệp Thần không ngừng vẫy tay từ biệt, cho đến khi Diệp Thần biến mất tại phía chân trời xa xôi. Diệp Thần hít sâu một hơi nhìn về phía xa, đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Bất kể thế nào, hắn là phải cải biến vận mệnh tộc nhân, tuyệt đối không để cho bọn chúng không công mà chết. Hướng phương hướng Thiên Nguyên Đại Lục nhìn qua, ngoại trừ dẫn độ tộc nhân ra, muốn ở cái thế giới này sinh tồn nhất định phải tồn tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Thân này của Diệp Thần mới động cảm ứng một cái tia tin tức, lắng nghe mải tiền bối ở phương xa truyền tin cho hắn. Diệp Thần, người nhanh như vậy là liền từ Thiên Nguyên Đại Lục xa. Nhưng mải có chút kinh ngạc, từ Thiên Nguyên Đại Lục xa ngoài một chuyến là phải tiêu hết ngàn vạn ảnh kim, qua lại là 2.000 vạn. Diệp Thần không có bị chiến bộ lấy đi, cũng không gia nhập bất kỳ quý tộc thù hạ, sao như vậy ở Thiên Nguyên Đại Lục kiếm được nhiều tiền như thế? Giống như Nghiêm Hải thập trọng thân này là vì đạo đinh làm việc, vài chục năm nay tư bản tăng lên cũng bất quá là 10 mấy vạn ảnh kim. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này hắn ở Đông Đại Lục tới không ít thứ tốt, trở về Thiên Nguyên Đại Lục đoán không chừng đã bán được 500-600 vạn ảnh kim, nhưng cũng chỉ có thể thế mà thôi. Ừ, ta là làm một ít chuyện lập tức phải về. Diệp Thần nói, phương hướng hắn vụt bay là cực bắc bằng hải. Xem ra người ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng như là cá gặp nước. Nghe mày có chút cảm khái. Diệp Thần kết quả khảo nghiệm tinh hồn dung hợp là không. Hắn tưởng rằng Diệp Thần là muốn ở Yên Vân Thánh Thành tầm thương cả đời, nghĩ không tới mấy ngắn ngủi mấy ngày, Diệp Thần đã là hòa đồng phong sinh khởi thủy. Tất cả ra vào Thiên Nguyên Đại Lục 2.000 vạn ảnh kim cũng chỉ là dễ dàng trả. Đấy hết thảy phải là tạ ơn Nghiêm Hải tiên bối. Diệp Thần thành khẩn nói, Nghiêm Hải giúp hắn chiếu cố không ít, những thứ khác không nói, chỉ là kích hoạt lực lượng lĩnh vực quán, giúp hắn bước vào linh vọng cảnh chính là trợ giúp thật lớn. Nói như vậy, Nghiêm Hải cười, hắn cũng không có cảm giác mình giúp Diệp Thần bao nhiêu. Nói không chừng sau này hắn là phải dựa vào Diệp Thần. Vùng địa cực băng hải, hải vực nơi đông băng thành một cái khối băng cứng khổng lồ vạn năm không phá. Ở bên dưới băng cứng khổng lồ này nổi lơ lửng từng cái ngọn băng sơn, bầu trời đồng nghịt thâm trầm, đầy trời phong tuyết tàn sát bừa bãi, càng nhích tới gần mậu địa cực càng là lạnh tới thấu xương. Hàn phong nổi lên trước mặt tựa như kim thành lợi nhận, máu toàn thân tựa hồ cũng muốn đông lại. Nơi rất lạnh này có thể đem một vài vô thủy linh vọng cảnh cường giả nháy mắt đông thành tượng đá, ngay cả thân hải cảnh cường giả cũng không nhất định dám vào nơi đây, bởi vì nhiệt độ nơi này thực sự quá thấp. Diệp Thần đẩy lấy phong tuyết toàn được vận chuyển bằng huyền quyết, đem hàn khí đáng sợ chuyển hóa thành huyền khí trong cơ thể, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Trình độ rét lạnh nơi này so sánh với biển sâu của Thương Hải Tinh hơi kém một chút, Diệp Thần miễn cưỡng có thể chấp nhận. Diệp Thần thân hải ở chỗ sâu của địa cực thăm sâu vào, hắn là sưu tầm vị trí của tinh thần hạch tâm khổng lồ kia. Theo lời đại năng, khối tinh thần hạch tâm đã bị băng phong trong cái thần băng. Muốn tìm được cùng đau được nó vẫn là khó khăn nhất định. Càng đi về phía trước càng là giá lạnh. Toàn thân Diệp Thần cũng bị băng tuyết bao trùm, đầu tóc, đuôi lông mày rũ xuống từng mảnh băng lạnh. Diệp Thần dần dần cảm thấy có chút không cách nào chống đỡ. Đoán chừng ngay cả thần hải thập trọng nhất mạch cũng không dám tới đây. Nếu không phải là vận chuyển băng huyền quyết giúp Diệp Thần ngăn cản phản ứng rét lạnh, Diệp Thần chỉ sợ sớm thành một cái cây bằng cột hình người. Diệp Thần tiêu tử đã tìm thấy được chỗ của nó rồi. Đi phía trước 2000 thước, ở chỗ sâu vùng địa cực trong vạn năm huyền băng, thanh âm sư gia có chút ngồng trọng nói. Diệp Thần theo sư gia chỉ thị, thân hại nào tới chỗ sâu trong vùng địa vực. Diệp Thần nguyên tưởng rằng địa phương hối tinh thần hạch tâm kia rớt xuống cũng không quá sâu, cho nên thân hải chỉ ở tầng ngoài tinh tòi. Nghĩ không tới tinh thần hạch tâm kia rơi xuống địa phương sâu như vậy, dưới vạn thước. Cũng không biết là làm sao rơi vào a. Diệp Thần không biết là tinh thần hạch tâm có một loại đặc tính có thể hòa tan băng cứng xung quanh, coi như là vạn năm huyện băng đụng phải tinh thần hạch tâm phóng ra tinh thần lực cũng là từ từ hòa tan, rời đổi theo thời gian. Tinh thần hạch tâm này nện vào vạn thước dưới tầng băng, phía trên là bao trùm lên băng cứng. Thân lại rốt cuộc là tìm thấy chỗ của nó. Thời điểm Diệp Thần thấy nó rõ ràng, không khỏi cũng là hút một hơi lãnh khí. Một khối tinh thần hạch tâm lớn như vậy sợ rằng nặng mấy tấn à. Diệp Thần rung động vô cùng. Tinh thần hạch tâm này lớn chừng một cái đầu trâu bò cường tráng hiện hình đội lón, đầu to xuống phía dưới, toàn thân tản ra cái ánh sáng bóng đen lặng lặng lặng trong băng cứng. Thân này của Diệp Thần mới tiếp xúc cho nó nên cảm giác mạch cố tinh thần lực lồng nặng. Diệp Thần tiểu tử, người dùng động nữa cũng đã vô dụng, nhìn tình huống này lấy thực lực của người sợ rằng lấy không được. Sư gia nói. Diệp Thần cười khổ, nếu như tinh thần hạch tâm này rơi vào tầng ngoài của vùng địa cực hắn cũng có thể bắt tới tay, nhưng nó hoàn toàn hãm sâu trong vạn năm băng cứng. Cho dù là vận chuyển bằng huyền quyết, lấy thực lực Diệp Thần bây giờ hoàn toàn không cách nào phá vỡ vạn năm băng cứng. Đoán chừng ít nhất là thần huyền cấp, nếu không căn bản không cách nào đối kháng với vạn năm băng cứng. Phát ra giá lạnh, đấy chính là bằng hệ huyền khí trong thiên địa ngừng kết kết tinh. Được rồi, trước khi tọa độ nơi đây, chờ có đủ thực lực lại tới. Một cái khối tinh thần hạch tâm khổng lồ như ấy, cái kia giá trị sợ rằng là vài chục ức ảnh kim cũng là không dừng, thậm chí có thể đạt tới 100 ức ảnh kim nếu thật có thể lấy tới tay. Bất quá dùng để tu luyện hay bán đi cũng là phi thường thoải mái. Trên thực tế, Diệp Thần còn đã đánh giá thấp giá trị của nó. Tinh thần hạch tâm là nguyên liệu bán đi không cái trị giá gì tiền, nếu như có thể luyện chế thành tinh nguyên thần đan, giá trị đã đạt tới mấy chục lần cũng không chỉ một. Dừng lại. Chương 854 Nhân phẩm tự ma chiến giáp phần 2. Đáng tiếc dùng thực lực Diệp Thần bây giờ là không lấy được, cũng chỉ có thể chờ sau này hãy nói. Diệp Thần mang theo cái địa tâm tịch tiếc hận rời đi cái vùng địa cực, hy vọng không có ai trước đó đem nó đảo đi. Trừ hắn cùng Đạm Đài Lăng ra, không có người nào biết tới tinh thần hạch tâm này tồn tại hay không. Có lẽ bọn họ là cũng chờ đợi đem nó đảo lên. Lòng Diệp Thần không khỏi một cái tia cấp bách. Nếu như bị người khác đảo đắc thủ trước, đây tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Bắt đầu thời điểm khối tinh thần hạch tâm này rơi xuống, các cường giả Đông Đại Lục hẳn là cũng cảm ứng được. Cầu Đà cũng không yên sơn có thể cũng biết. Về phần Nam Công Trạch, không biết tại sao Diệp Thần có trực giác Nam Công Trạch không để ý cái khối tinh thần hạch tâm. Lấy thiên phú của Nam Công Trạch đến chiến bộ trên cơ bản à, muốn gì là có đó. Tinh thần hạch tâm này đối với hắn mà nói hẳn không coi vào đâu. Còn có cường giả mấy cái đại lục khác hẳn cũng có người biết. Nhất định là phải đuổi trước mọi người tu luyện tới thần huyền cảnh, bắt được tinh thần hạch tâm này. Diệp Thần không chỉ là chuẩn bị đem vị trí tinh thần hạch tâm nói cho Nghiêm Hải. Nghiêm Hải chính mình đã khẳng định lấy không được tinh thần hạch tâm. Vạn nhất hắn đem vị trí tinh thần hạch tâm báo cáo cho Đạo Đình, Diệp Thần chỉ có thể chờ khóc. Dù sao Nghiêm Hải là người Đạo Đình, mỗi người là có lập trường riêng. Ra khỏi vùng địa cực, Diệp Thần truyền lại cho Nghiêm Hải một cái tin tức. Nghiêm Hải tiền bối, ta muốn trở về Thiên Nguyên Đại Lục, các tộc nhân của ta mong được Nghiêm Hải tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần khách khí nói, lòng thầm nghĩ, lần sau lúc đi xa, hắn đã cho Nghiêm Hải chút lễ vật coi như là tỏ một cái chút cũng tốt. Không thành vấn đề, nếu như bên này phát sinh chuyện gì ta cũng là không tiện xuất thủ, mà nói sẽ là thông báo cho ngươi. Nghiêm Hải đà tạ cười một tiếng, đà tạ tiền bối. Diệp Thần vừa nói xong hướng phía Thiên Nguyên Đại Lục bay vút. Ở bên ngoài cũng là 2-3 ngày công vu, Diệp Thần lần nữa trở về Yên Vân Thánh Thành. Một vào một ra, tiêu hết quán 2000 vạn ảnh kim. Bất quá so sánh với thu hoạch mà nói lại không phải tính là gì. Phải biết rằng một cái bộ nhân phẩm từ ba chiến giáp giá trị là 2-3 ngàn vạn ảnh kim. Thì người đại lục tự hoa thần triều, Yên Vân Thánh Thành vẫn là bình thường bình bình, nhưng so sánh trước đây là thế cục có biến hóa vô cùng lớn. Bởi vì đối ngoại mượn tiền giúp rất nhiều bình dân Tân Hải thoát cảnh nghèo khó, Diệp Thần Cô Lan trong bình dân uy vọng lên cực nhanh. Cô Lan lập tức thành lập tổ chức hấp thu hơn 600 tên Tân Hải phó giả. Những cái Tân Hải phó giả này thỉnh thoảng tự do tổ chức toàn thể ra vào tiểu thiên thế giới, dẫn theo đồng bọn quán trên căn bản đã chiếm lĩnh tiểu thiên nguyên giới của Yên Vân Thánh Thành. Trước kia trong tiền lời của tiểu thiên nguyên thành, tiểu thiên nguyên giới lúc đầu quý tộc chiếm cứ 9 thành trở lên, đột nhiên hiện tại 8 phần trong tiền lời lại thuộc về bình dân sở hữu, còn dư lại 1 thành rơi vào tay Diệp Thần Cố Lam, cuối cùng 1 thành mới là các quý tộc. Xoay đổi theo thời gian, càng ngày càng nhiều người không muốn làm việc cho quý tộc, rối ra rối rít thối lùi khỏi đoàn đội quý tộc, gia nhập vào đoàn đội bình dân. Bọn họ không cam tâm chịu bóc lột, cho nên ảnh hưởng của quý tộc thật to bị tước nhượng. Các quý tộc của Yên Vân Thánh Thành xem Diệp Thần là cưu địch, hận không thể rút xà lụt dân gân. Nếu như không phải Diệp Thần tới, bọn họ là không giống hôm nay thu vào giảm mạnh như vậy. Từ thanh nhất ngôn chúng quý tộc mỗi ngày là mắng nhục nhất chính là Diệp Thần. Nếu vô pháp, nếu như luật pháp cho phép, ở Yên Vân Thánh Thành giết người, Diệp Thần sớm đã chết ngạt lần. Bất quá Diệp Thần mới là bất kể những cái thứ này, hôm nay cái gì cũng không thể ngăn cản cước bộ hắn kiếm tiền. Những ngày qua xuống tới, tiền của Diệp Thần tăng lên gấp đôi, đã đến 1.2 ức vạn ảnh kim. Tốc độ kiếm tiền có thể nói là kinh người. Kế tiếp, cái cầu tuyết này chỉ cần càng lan càng lớn, doanh thu càng ngày càng nhiều. Diệp Thần, sau này người ra vào nơi đây chú ý nhiều một điểm, nơi này nhãn tuyến rất nhiều. Cô là nhắc nhở Diệp Thần nói, chúng ta hiện tại là cưu địch của tất cả quý tộc Yên Vân Thánh Thành, bọn họ đối với chúng ta quả thực là hận thấu xương. Cố Lan đại ca rất lo lắng sao? Diệp Thần nhìn Cố Lan nói, lo lắng. Mới không lo lắng đi anh. Đám quý tộc hút máu người này bị bọn họ nghiến răng nghiến lợi hận, không biết tại sao trong lòng có mấy phần khoái ý. Cô nàng hà hà cười sang sảng nói, lúc trước hắn là ăn không ít thiệt thòi của đám quý tộc, nghĩ tới cuộc sống quẫn bách trước kia, lòng không khỏi dâng lên cái cảm giác khoái cảm trả thù. Bất kể thế nào, chúng ta là chú ý an toàn mới được. Chỗ này của ta có mấy bộ tự ma chiến giáp, các người cầm dùng. Diệp Tần nói, hắn đã sử dụng một bộ lôi hệ nhân phẩm tự ma chiến giáp, đưa cho Cố Lan 4 bộ. Một bộ cho Cố Lan đại ca, một bộ cho Lâm Nguyễn chị dâu, một bộ cho Cố Phi đại ca, dư một bộ cho Lâm Nam. Diệp Tần có thể chiếu cố nhiều người như vậy, còn dư lại một bộ tự ma chiến giáp hữu dụng. Nhiều bộ tự ma chiến giáp như vậy, Cố Lan sợ ngây người, khó có thể tìm nhìn tự ma chiến giáp trên người phát hiện. Phải biết rằng một bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp giá trị là 2-3 ngàn vạn ảnh kim. Diệp Tần huynh đệ, cái này 100 triệu lần không được. Cố Lan ngây người một hồi, rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng từ chối. Hắn không biết tự ma chiến giáp này của Diệp Tần là từ nơi nào tới, nhưng mà tự ma chiến giáp quá mức quý trọng, hắn không thể thu. Cố Lan đại ca, lúc này mới mấy ngày, người giúp chúng ta buôn bán lờ nhấu như vậy, mấy bộ tự ma chiến giáp không coi vào đâu, các người nhất định phải chú ý an toàn mới được. Diệp Tần cười nói, Cố Lan chậm từ chốc lát, các quý tộc yên vân thánh thành không biết dùng thủ đoạn gì, tính mạng quan trọng nhất, nhất là người của mình phải là thận trọng. Suy nghĩ một chút, thận sắc kiên nghị nói, 4 bộ tự ma chiến giáp này trước cho ta mượn, chờ phong ba qua ta trả lại cho ngươi. Diệp Tần thấy hắn nhất định không thù, cũng không miễn cưỡng gật đầu nói, dù sao chúng ta xúc động các quý tộc quá nhiều lợi, vạn nhất bọn họ âm thầm phái người đi tới ám sát. Cho gọc đá cụm vỡ, chúng ta không thể không phong. Thần huyền cấp bậc bình thường ở Yên Vân Thánh Thành coi như quý tộc, sẽ không đích thân động thủ, hoán trường cũng chỉ có phần thần hải cảnh tới, có nhân phận tự mà chiến giáp có thể bảo vệ tính mạng không ngại. Chương 855 Thường nhận tới phần 1. Điều này Diệp Tần huynh đệ không cần lo lắng. Đạo đình nhìn rõ mọi việc, chấp pháp cực nghiêm. Cả Thiên Nguyên đại lục rất ít phát sinh chuyện như vậy. Sai sở giết người cũng là tự thân giết người là cái tội. Cho nên cho dù năm đó Vương Vũ hận ta thấu xương, cũng không dám tới giết ta. Chúng ta chỉ cần không có vào tiểu thiên nguyên giới không có chuyện. Cô Lan cười nói. Diệp Tần nghe vậy khẽ gật đầu, bất quá tuy vậy mặc vào tự ma chiến giáp tóm lại là lo trước khỏi họa. Tuyên An chỉ tin cho người, Yên Vân Thánh Thành có một ít quý tộc chịu bán nguyên liệu bản nguyên thần đan, bất quá người phải là dịch dung đi qua. Cố Nan nói, có nguyên liệu bản nguyên thần đan có thể nếm được thử luyện chế bản nguyên thần đan. Diệp Tần đã có thể đem thứ nhất tình dược sư cần học toàn bộ học tập xong, đối với luyện chế bản nguyên thần đan vẫn là khó lòng tin. Bất kể là không gian bao tay hoặc là chấn thiên địch cũng có thể luyện chế bản nguyên thần đan. Tan bại người ra cửa. Cô là nói, hướng về phía một cái thành viên tổ chức ngoại viện phân phó xuống. Hồi lâu mấy trăm bệnh dần tràn vào sân, sau đó vần vật giải tán ngay lập tức. Xếp thân nở lúc cười, nghĩ không tới Cố Lan có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, dùng tấu tiên hóa nhật bí pháp hóa đổi dung mạo, xen lẫn những cái bình sơn này đi về Yên Vân Thánh Thành. Cái biện pháp này của Cố Lan tương đối tốt, khiến cho đám thám tử trong ngoài viện theo dõi toàn bộ đoán mò. Muốn ở trong mấy trăm bình sơn đem Diệp Tần đổi dung mạo thì sao mà thấy khó khăn. Cả quý tộc Yên Vân Thánh Thành cũng bị đám Cố Lan bùa đùa sợ như xoay quanh, không biết bây giờ phút này vẻ mặt đám người nhất ôn là dạng gì. nếu như có thể nhìn qua mà nói, sự thật cũng là muốn nhìn một chút. Hiền Vân Thánh Thành, trong tử quán Nhất Ngôn, một đám quý tộc đang ở đây hội nghị. Cả Hiền Vân Thánh Thành có tất cả hơn 200 quý tộc, tu vị đều ở thần huyền trở lên, đạo huyền chỉ có mấy người, Nhất Ngôn mà thôi. Phần lớn nơi này đều là thương thảo chuyện tình, tiểu thiên nguyên giới, tiểu thiên nguyên giới, tiền lớn như vậy những quý tộc này sao có thể dễ buông tha. Các người là làm xong, ngay cả người cũng không được vậy. Nhất Ngôn từ trước đến giờ biểu hiện ôn văn nhã nghĩ, giờ phút này lộ ra thần sắc giận dữ. Nhất Ngôn đại nhân, bọn họ mấy trăm người đi ra, chúng ta căn bản nhận thức không ra được Diệp Thần cùng Cố Lana. Đám người dự phòng rối rít khom người cũng có chút kinh hồn tán đảm. Một cái phế vật tụng cơm vô dụng. Nhất Ngôn đem cái chén trà trong tay thình thịch một tiếng ném vội trên mặt đất đổi mắng. Nhất Ngôn đại nhân, không phải là bọn hắn vô dụng mà là Diệp Thần cùng Cố Lan quá xảo hoạt. Vượng sang một bên thấy đám người dự phòng nói chuyện. Nàng gần đây thông qua dự phòng cấu kết lại một cái quý tộc, tự nhiên muốn giúp dự phòng nói chuyện. Ba một tiếng giòn vang, Nhất Ngôn nặng nề quạt Vượng ra một cái tát, đem Vượng ra phiến ngã nhào trên đất, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi tính làm gì đó, cũng dám chỗ này nói chuyện, để ngươi ngó chừng hai người kia. Tới hiện tại cái tin tức hữu dụng gì cũng là làm không đến. Khóe miệng Vượng rào tràn tia máu tươi, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Điềm đạm đáng yêu hướng quý tộc cấu kết lại nhìn qua, nhìn đối phương lạnh lùng quay đầu. Khóe miệng của quý tộc kia cầu ra cái nụ cười lạnh lùng, nói giỡn sao về một cái đồ chơi đắc tội Nhất Ngôn. Hắn đúng là không ngu như vậy. Trong mắt Phượng Giao quang mang ảm đạm, giờ nàng mới hiểu được trong mắt quý tộc này đang căn bản không phải là cái gì. Nàng cắn thật chặt môi, là hoàn ám hận đám người Nhất Ngôn một cái, cũng là cúi đầu không dám nói. Đám người Nhất Ngôn cũng là nhìn không nhìn Phượng Giao, một cái nữ nhân đê tiện như vậy căn bản không đáng giá cho bọn họ nhìn. Mọi người lại tiếp tục thảo luận sự kiện. Bọn họ không vào tiểu thiên nguyên giới, chúng ta biện pháp gì cũng không có. Tạm thời chỉ có thể đem các loại vật phẩm cung ứng toàn bộ đoạn tiệt. Nhưng mà bọn hắn ở tiểu thiên nguyên giới săn thịt hồn thú cũng là không có biện pháp khống chế. Tử Thành chậm ngầm chốc lát, cho con người hiện lên đạo hàn quang cười cười. Xem ra chỉ có thể thiết kế một cái bẫy để cho bọn hắn đính chính là đi đến bên trong chui. Nghe được lời Tử Thanh, Nhất Ngôn tay gõ mặt bàn khẽ vuốt cằm, thì phương pháp này cũng có mấy phần khả thi. Diệp Thần đổi dung mạo ở phố Yên Vân Thánh Thành đi tới, trải qua một cái hẻm nhỏ dài. Cuối của hẻm có một cái tiệm thuốc. Mặt tiền của cửa hàng nhìn có một cái vận lụi bại. Tiểu nhị của cửa hàng là một cái thanh niên hơn 30 tuổi, mặc trường bào xanh. Đang là bề bộ đặt trược liệu. Xin hỏi ngài cần gì? Tiểu nhị hết sức khách khí nói, ta muốn gặp chủ nhân các ngươi. Tiểu nhị đánh giá Diệp Thần một chút chậm rãi nói, gia chủ chúng ta không có ở đây. Diệp Thần biết đây là Tuyên An cùng với quý tộc kia thường định ám ngữ. Không có ở đây, mới vừa rồi ta còn chứng kiến hắn. Diệp Thần nói, ngươi đi theo ta. Tiểu nhị mang Diệp Thần vào phòng, xuyên qua một cái hành lang hẹp dài, mở ra một cái cửa phòng, mời Diệp Thần đi vào. Diệp Thần vừa vào cửa, trước mắt rộng mở trong sáng, ra vọng hết sức rộng rãi, làm cái phòng tiếp khách bố trí xanh vàng rực rỡ. Quả thực là một cung điện, rất khó có thể tưởng tượng tiệm thuốc bên ngoài lụi bại như thế, bên trong lại có một động thiên khác. Sau khi tiểu nhị mang Diệp Thần đi vào, liền đi đem đóng cửa lại. Trên thủ vị phòng tiếp khách ngồi một cái trung niên nhân quần áo đắt tiền, hai chân đàn chéo bụng, mười phần thú vị đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần không quá kiêng kỵ chút nào đánh giá những người trước mắt. Người trung niên này đại khái cũng là đổi qua dung mạo, lớn lên hết sức bình thường, thuộc về đặt trong đám người thì tìm cũng không ra. Chẳng qua là đôi mắt lộ ra có chút khôn khéo, thần thái cơ trí, làm người ta có cảm giác sàn thường. Người chính là người Tuyên An kia giới thiệu sao? Người trung niên nhân cười híp mắt nói, cũng không mời Diệp Thần ngồi xuống. Chính xác. Diệp Thần gật đầu, từ thái thong dong tự mình đi tới một cái ghế ngồi phòng tiếp khách. kẻ hèn tiền lai. Trung niên nhân mắt thú vị cũng là sâu sắc thiếu A Tiểu. Tên họ chỉ là danh hiệu, ta liền không thông báo. Diệp Thần cũng chỉ là mặt dày lở lụ cười nói, hắn từ trong miệng Tuyên An biết được cái tiền lai này hẳn là một cái tên giả của Tuyên An không rõ ràng lắm. Vị tiền lai này rốt cuộc là thân phận gì? Quý tộc nào trong danh sách? Chưa biết thân phận tiền lai thần bí ở Viên Vân Thánh Thành làm ăn rất lớn chứ các bạn. Cái gì làm ăn cũng làm, cái gì kiếm tiền cũng làm cái đó. Chương 856, thường nhìn tới phần 2. Tiền lai ở Yên Vân Thánh Thành thế lực rất lớn, nhiều tiền không hợp thói thường, những địa phương khác mua không được đồ, ở đây hắn có thể mua được. Người nghĩ muốn bao nhiêu phần nguyên liệu nhất phẩm bản nguyên thần đan. Tiền lai không có so đo cái chuyện tình tên họ, trực tiếp cắt vào tránh đề, lão thần gặp nơi nói. Nếu mua có ít ta là không nhiều hứng thú. Trước là muốn mua 50 phần. Sau này nói không chừng có thể mua nữa. 50 phần cũng có chút ít. Tiền ai nhìn không ra cái thần sắc gì, bừng chén rượu trên bàn uống một ngụm, hít thở dài một tiếng, tựa vào lưng ghế ngồi hiếm hiếm nói, bất quá ta có một cái yêu cầu. Người mua nhiều tài liệu như vậy chắc là vì tìm người luyện đan, người luyện chế đan dược ra nhất phẩm bản nguyên thần đan. Nếu như muốn bán đi mà nói phải trải qua tay ta, nếu không tiếp là không có biện pháp sửa sợ và tà mùng nguyên liệu. Giá tiền thì sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày. Phương diện giá tiền tuyệt đối không thấp, theo giá thị trường 600 vạn ảnh kim một quả. Tiền lai cười nói, lại là uống ngụm rượu vẻ mặt hưởng thụ. 600 vạn ảnh kim một quả, ta không rõ giá tiền như vậy người có thể kiếm lợi được sao? Diệp Thần có chút nghi hoặc, muốn tưởng rằng phương diện giá tiền bị chèn ép, nghĩ không tới dựa theo giá thị trường không gọi tò mò nhiều hơn một cái. À, người đây là liền không cần lo lắng. Bạn nguyên thần đan là đồ của đạo đình quản chế cực nghiêm, số lượng lưu hành ngoài vô cùng có hạn. Ở chợ đen giá tiền bạn nguyên thần đan đã sớm không chỉ là 600 vạn ảnh kim. Tiền này không biết là từ nơi đầu móc ra một quả ảnh kim. Phóng tay trên ngón tay tuần tục vuốt vuốt, khoái miệng cầu ra bí hiểm. Nhìn thân sắc tiền lai, Diệp Thần bỗng nhiên đã nghĩ đến cô lại ý nghĩ. Nếu như tiền lai bán được, bạn nguyên thần đan chưa chắc lấy ra bán. Theo lý thuyết, lấy thế lực của tiền lai tìm cách nhất phẩm dược sư tinh không phải là đơn giản sao? Giải thích duy nhất chính là tiền lai là cần một cái số lượng bản nguyên thần đan vô cùng lớn. Đã như vậy đồng ý, Diệp Thần nói, bất kể là tiền lai mua bản nguyên thần đan của hắn làm cái gì, chỉ cần tiền lai cho giá tiền hợp lý, hắn cũng không có đạo lý không bán. Giao dịch đạt thành, tiền lai uống một cái ngụm rượu trong chén bỗng nhiên cười sai nói, nếu như tôi đoán không sai mà nói, các người hẳn là trong nhóm người Diệp Thần, Cố Phi Cố Lan gần đây ở Yên Vân Thánh Thành quấy ra gợn sóng rất lớn à? Con người Diệp Thần hiện nêm cái đạo hàn quang đối phương quả nhiên là có chút ít tin tức. Môn đạo nhanh như vậy đoán được thân phận mình. Mượn tiền món ái kích dù lại còn cảm thấy chưa đủ, lại là theo dõi lợi nhuận luyện đan, xem ra người tính toán không nhỏ. Tiền ai vớt vớt ảnh kim trong tay Hạ cười. Bất quá ta thích người có chí lớn, thích cùng người có chí lớn hợp tác. Dần dần cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Tiền Lai. Lòng hiểu lầm, không biết là đối phương là địch hay bạn. Thế này, còn có bẫy dập hay không? Nếu như đối phương là địch nhân, hắn đã nên làm bộ như không biết mà không thông báo. Hay nghe nói Tiền Lai các hạ vô cùng có tiền, cơ hồ cái tiền gì cũng là kiếm. Lấy trí tuệ của Tiền Lai các hạ, sao không biết đối với Bình Sơn mượn tiền rất là kiếm tiền, tại sao Tiền Lai các hạ không làm? Diệp Thần bất trí khả phố cười một tiếng, giang rộng đề tài. Mượn tiền quả thực rất dễ kiếm, ta không thể nghĩ tới. Ta không thể là không nghĩ tới, nhưng ta không thể làm được vậy, bởi vì cái này tương đương với đắc tội quý tộc Yên Vân Thánh Thành. Rất dễ ở Yên Vân Thánh Thành không đạt được chỗ đặt chân, thậm chí các quý tộc những thành thị khác cũng là cừu địch. Định ra Tiền Lai các hạ là có chuyện không dám làm, đó là tự nhiên. Ta cùng các người bắt đầu, ta cũng không thiếu số tiền kia. Môn đạo kiếm tiền ngàn ngàn vạn, cây thủ quá nhiều dễ dàng gây cho người ta chú ý. Im lặng phát đạt chẳng phải tốt hơn sao? Tiền Lai mặt lờ nụ cười không đổi, mà ảnh kim trong tay đinh một tiếng bị hắn ném giữa không trung, lại vững vàng trở tay hắn của hắn. Diệp Thần có chút hiểu, Tiền Lai muốn làm cái người tàng hình phát tài, vừa không để cho người khác chú ý. Hoặc hẳn là bọn họ Tiền Lai rất có thể là một cái người được đưa ra trước sân khấu, sau lưng của hắn còn có một cái tổ chức khổng lồ. Hơn nữa, người vay tiền kiếm tiền, thật là từ trên người của người kiếm tiền chẳng phải là nhanh hơn sao? Hơn nữa, ít nhiều phiền toái. Tiền Lai càng tăng một câu, mặt cười mị mị. Tiền Lai tên này quả như là một người làm ăn khôn khéo, làm ăn tỏa đáng. Diệp Thần vừa trả 2.000 vạn ảnh kim, mua 50 phần nguyên liệu bản nguyên thần đan. Chúng ta có một cái bắt đầu không tệ, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Mắt của Tiền Lai tinh quang lóe lóe nói, người tốt cẩn thận một chút, những quý tộc Yên Vân Thánh Thành kia bắt đầu chuẩn bị đối phó ngươi. Vượng Giao đã bị bọn họ mua. Ta đây sớm đã biết, nếu như Tiền Lai đoán được thân phận, Diệp Thần không giấu giếm nói thẳng. Xem ra người đã là sớm có chuẩn bị. Tiền Lai nụ cười càng sâu, lòng hắn càng thêm mong đợi. Diệp Thần tích cổ có thể làm tới trình độ nào? Đệ nhất bút giao dịch thuận lợi thành công. Diệp Thần từ tiệm thuốc đi ra ngoài, theo cái hẻm nhỏ dài phía trước tới, quay đầu lại hướng tiệm thuốc nhìn qua, lộ chút suy nghĩ sâu xa. Tiền Lai này không biết là lai lịch gì, sau này cùng hắn làm ăn cũng không thể là không phòng bị. Trong cửa hàng phòng tiếp khách xa hoa, một người thản nhiên từ ngoài đi tới, thần sắc rất quen. Người này là thành chủ Tề Diễn. Người đã tới rồi, tới đây uống một chén. Thế Tề Diễn vào cửa, Tiền Lai cũng không có đứng dậy, tiếu tiếu a giống như đối đãi một lão bằng hữu. Người thấy Diệp Thần thế nào? Tề Diễn một bên ngồi xuống, tự mình châm chén rượu. Tinh hồn xung hợp là không có thiên phú tu luyện, lấy đầu óc của hắn vận khí tốt mà nói có thể là một cái cự phú. Vận khí không tốt, đoán chừng bị chu đi quý tộc Yên Vân Thánh Thành lút tới cặn cũng không còn. Tiền Lai phẩm rượu có chút tùy ý. Một người tinh hồn xung hợp là không, đời này không thể đột phá thần huyền, có thể tu luyện tới thần đại ngũ trọng lục trọng là không sai. Người đã nhìn vậy, tại sao là muốn cùng hắn làm ăn? Tề Diễn như có chút ngoại ý muốn câu trả lời của hắn. Tiền Lai nhìn qua Tề Diễn cười, người đã quên sao, ta là một thương nhân, chỉ cần không trái với đạo định luật pháp có thể kiếm tiền, tự nhiên chúng ta làm. Nếu không mỗi tháng lấy đồ ra nhiều tiền như vậy, lục lên cho tổ chức.